Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263: Cửa đá. Trương Quân ánh mắt cũng sáng mấy phần, thần sắc có chút kích động, nhìn thấy Lê Phỉ so với hắn còn kích động hơn bộ dáng. Trương Quân âm thầm gật gật đầu. Lê Phỉ khôi phục lại bình tĩnh sau đó, lại lần nữa đem lực chú ý tập trung ở trước mắt lịch luyện bên trên. Phân tích nói, phía trước đường bị chắn lên rồi, lại thêm hoạt mai quỷ, xem tới nơi này phát sinh quáng nạn. Phía trên tháp phương, đem một phần thợ mỏ chôn sống tại bên trong, lại thêm nơi này là hung địa, liền biến thành hoạt mai quỷ. Cái này phân tích cùng Trương Quân không sai biệt lắm. Trương Quân nhìn lướt qua phía trước tháp phương chỗ, nói, bên trong còn có, cần đào móc sao? Lê Phỉ bốn phía dò xét một phen, lắc đầu nói, không cần, chúng ta nên tại sở hữu hoạt mai quỷ cảm giác phạm vi bên trong. Sở dĩ không có hoạt mai quỷ cảm giác được chúng ta, hẳn là bởi vì chúng ta pháp bào cản trở bọn chúng cảm giác. Một hồi ta đóng lại pháp bào phòng ngự kết giới, đưa chúng nó rời xa tới, người phụ trách tiêu diệt bọn hắn. Trương Quân ánh mắt trở nên nghiêm túc nhìn xem Lê Phỉ. Lê Phỉ cũng nhìn xem Trương Quân, nhìn xem ánh mắt bên trong kiên định mà thong dong Lê Phỉ. Trương Quân lại lần nữa nhận đồng Lê Phỉ đề nghị, gật gật đầu, chậm rãi nói một câu, tốt. Lê Phỉ tại Trương Quân sau lưng một trượng nơi, ngồi xếp bằng xuống, dùng linh lực một điểm trên thân pháp bào. Pháp bào linh quang lóe lên, dần dần ảm đạm, chậm rãi đóng lại phòng ngự kết giới. Lê Phỉ đang đóng phòng ngự kết giới một nháy mắt, đột nhiên cảm giác thiên địa vì đó một tầng, trên thân thể phía dưới trái phải, bốn phía hướng vào phía trong đè xuống thân thể nàng. Dần dần cảm giác hô hấp trở nên 10 phần trầm trọng. Một luồng nặng nề bùn đất mùi tanh, để cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Lê Phỉ cố nén thân thể không thoải mái, tiến hành quan tưởng, dần dần tiến nhập nhập định. Vật ngã lưỡng vong, từ Lê Phỉ nhập định, từ tháp phương trong đất lần lượt xuất hiện mấy con hoạt mai quỷ. Trương Quân kích hoạt băng giáp ngọc phù, tiếp đó không làm phòng thủ, lấy khoái kiếm liên tiếp 3 kiếm, chém giết tịnh hóa một cái gần nhất quỷ quái. Phát hiện có quỷ quái vượt qua hắn phòng ngự, một cái thủy thương ngọc phù kích phát một cái thủy thương, giết chết cái kia qua tuyến quỷ quái, đồng thời trong tay kiếm gỗ không ngừng, khoái kiếm chớp liên tục, liên tiếp tịnh hóa lấy trước thân quỷ quái, chờ bị Trương Quân đánh thức. Lê Phỉ mới mắt mở trầm tĩnh đôi mắt, linh lực phun trào, một lần nữa kích hoạt lên pháp bào phòng ngự kết giới. Thong dong bình tĩnh đứng lên, giống như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh, chỉ là đả tọa nhập định trong một giây lát đồng dạng. Dùng âm dương nhãn đánh giá liếc mắt bốn phía, đã không có phun trào âm sát chi khí trở nên rất yên tĩnh. Lại nhìn về phía trước mắt cách đó không xa Trương Quân, phát hiện thoạt nhìn không có thụ thương, chỉ là có chút thở dốc. Lê Phỉ cười nói, vất vả sư đệ, chúng ta đi thôi, còn có một cái khác quặng mỏ đâu. Nói xong Lê Phỉ liền đi lên trước, nên rời đi trước. Trương Quân theo ở phía sau, một mặt phức tạp nhìn thoáng qua Lê Phỉ, tiếp đó thu hồi phức tạp biểu lộ, yên lặng đi theo Lê Phỉ phía sau, một lần nữa về tới một cái khác miệng quáng phía trước. Đồng dạng là Lê Phỉ phía trước, Trương Quân ở phía sau đi vào, dù sao cái này quặng mỏ so vừa rồi cái kia quỷ khí còn đậm đặc. Trương Quân thỉnh thoảng đánh giá bốn phía, để phòng gặp nguy hiểm, Lê Phỉ một bên ở phía trước dò đường, vừa nói, sư đệ không cần khẩn trương. Cái này đường hầm mò phải cùng vừa rồi cái kia không sai biệt lắm. Quỷ quái đều tập trung ở chỗ sâu nhất đường hầm mò bên trong. Trương Quân không để ý đến Lê Phỉ, vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Lê Phỉ cười cười, không tiếp tục khuyên Trương Quân cái gì, liền gạt mấy cái chỗ đường rẽ. Tại một cái có cửa đá niêm phong cửa trước cửa hang dừng lại. Lê Phỉ ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng. Cửa đá, lại có người ở chỗ này ở lại. Cổ quái, Trương Quân nhìn qua cửa đá nói. Bên trong quỷ khí rất nặng. Lê Phỉ quan sát bốn phía một phen. Nghi ngờ nói. Kỳ quái, nơi này âm sát chi khí đồng thời không có một bên khác nặng. Thế nào sinh ra quỷ quái lại so với một bên khác nhiều đây? Trương Quân nhìn trước mắt cửa đá nói. Mở cửa, liền biết rồi. Cửa đóng lấy liền là một cái hoàn chỉnh kết giới. Mở cửa sau đó, kết giới bên trong hết thảy. Mới có thể bạo lộ ra bọn hắn trước mắt. Để bọn hắn, âm dương nhãn, thấy rõ ràng rõ ràng. Lê Phỉ lắc đầu nói. Mở cửa. Chúng ta đều chưa từng học qua cơ quan chi thuật. Thế nào mở cửa? Chỉ có thể phá cửa. Ta đến phá cửa. Ngươi ở bên cạnh ứng. Hộ ta chu toàn. Trương Quân yên lặng nhìn Lê Phỉ liếc mắt. Đứng ở Lê Phỉ sau lưng không xa bên ngoài. Lấy ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Lê Phỉ lấy ra kiếm gỗ. Kiếm khí lấp lóe. Một vẩy. Cơ sở kiếm pháp. Bên trong. Băng kiếm. Sử xuất. Oanh, một tiếng, cửa đá đồng thanh mà phá, một luồng nồng đậm sắc thối mùi vị cùng hỏa thiêu sau đó yên hỏa khí tức xông vào mũi. Lê Phỉ cùng Trương Quân pháp bào lần lượt bị kích hoạt, đem những mùi này ngăn tại kết giới bên ngoài. Lê Phỉ phân tích nói, có sắc thối có thể lý giải, căn cứ sư phụ lý luận, dưới tình huống bình thường. Hung địa bên trong có thi thể mới có quỷ quái, vừa rồi hoạt mai quỷ, cũng là có thi thể, chỉ là bị chôn ở trong đất, chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Trương Quân gật gật đầu, biểu thị đồng ý, chỉ là, cái này hơi khói, nếu như là thi thể bị đốt đi, quỷ quái hẳn là cũng liền sẽ không sinh ra. Ân, nghĩ đến, bên trong có hai loại thi thể. Một loại là bị đốt đi, một loại khác không có bị đốt. Lê Phỉ nói xong, nhìn xem tạo nên cho bụi đã dần dần rơi xuống, trở nên mỏng manh. Lê Phỉ tiến về phía trước một bước, nhìn về phía cửa đá bên trong, nhìn quanh liếc mắt. Lê Phỉ biểu lộ trở nên ngưng trọng, cái này bên trong lại là một cái địa sát chi huyệt. Trách không được quỷ quái so một bên khác nhiều đây. Chuyện này. Cái này lại có một cái lấy thi thể cùng quỷ quái tạo thành phong thủy trận. Trách không được ta trước đó không có phát hiện chỗ này địa sát chi huyệt đâu. Lê Phỉ nhìn về phía quỷ quái bên trong hiển hóa ra ngoài quỷ quái. Đây là quả phụ quỷ. Đáng chết, vậy mà lấy thiếu nữ thi thể cùng tạo thành quỷ quái đến bố trí phong thủy trận. Liền chết cũng không buông tha các nàng. Thật là đáng hận. Sư đệ, ta đến phá trận, ngươi vào trận tịnh hóa quỷ quái. Tốt, Lê Phỉ đứng ở ngoài cửa, nói, đoái thượng khảm hạ, Trương Quân trong nháy mắt nhảy vọt đến đối ứng vị trí. Kiếm gỗ chớp liên tục, ba kiếm trong nháy mắt liền đã chém ra. Một cái quỷ quái vừa mới phát hiện Trương Quân liền bị Trương Quân chém giết tịnh hóa. Chấn động phía dưới cách bên trong. Trương Quân lại lần nữa nhảy vọt đến đối ứng phương vị. Bắt trước làm theo tịnh hóa một cái khác quả phụ quỷ. Cấn trung tốn thượng, Trương Quân, thông qua tiên kiếm nhìn xem phối hợp càng ngày càng ký kết ngầm hai cái đệ tử. Nghĩ đến hôm qua vì phối hợp, trực tiếp hô lên kiếm chiêu danh tự. Điển Hoa không thể không cảm thán hai người tiến bộ chi thần tốc. Đặc biệt là Lê Phỉ biểu hiện. Vậy mà so Trương Quân còn muốn xuất sắc. Nhìn Trương Quân đối Lê Phỉ thông báo phương vị không chần chờ chút nào. Lập tức thực hành hành vi. Đã nói lên, Trương Quân đã nhận đồng Lê Phỉ năng lực. Tiếp nhận Lê Phỉ người sư tỷ này thân phận. Đến lúc cuối cùng một cái quỷ quái bị tịnh hóa sau đó. Phong thủy trận âm vang sụp đổ. Lê Phỉ xác nhận sau đó nói. bên trong không có phong thủy trận, chúng ta có thể tiến vào. Nói xong, thông qua cửa đá, tiến vào sơn động, bắt đầu ở trong sơn động bắt đầu đi dạo. Lê Phỉ đứng tại trong sơn động giữa một chỗ cho tàn phía trước. Nói, nơi này hẳn là sơn động nguyên lai chủ nhân. Ba người, tuy rằng có phía trước có hậu, thế nhưng vị trí 10 phần tới gần, trên cơ bản là đồng thời bị đốt giết. Bọn hắn căn bản không có phản ứng thời gian, nhưng hậu Lê Phỉ liền đi dạo đến một chỗ trước sơn động, nhìn xem bên trong gỗ xám. Cái này bên trong nguyên lai thả hẳn là thẻ tre, chỗ này là thư phòng. Lê Phỉ liền dạo qua một vòng, ẩn ẩn đoán được cái gì, phân tích nói, sư đệ, chỗ này hẳn là chúng ta tại Sán Thủy huyện bên ngoài trên quan đạo gặp được cái kia Sở Trường Thải âm bổ dương ma đạo võ giả sơn môn chỗ. Ta nhớ đến lúc ấy sư phụ dùng bì ảnh chú sát chi thuật, đem đối phương nhất mạch tất cả mọi người chú sát, đồng thời hủy đi đối phương nhất mạch sở hữu truyền thừa. Hẳn là nơi này, Trương Quân hiển nhiên cũng đoán được, chỉ là không có nói ra. Không có một tia kinh ngạc gật gật đầu, đồng ý Lê Phỉ cái nhìn. Lê Phỉ đi ra sơn động nói, đi thôi, sở hữu quỷ quái đã tịnh hóa hoàn toàn, chúng ta lịch luyện hoàn thành. Lê Phỉ cùng Trương Quân mới vừa đi ra quạng mỏ, sau lưng một trận kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lê Phỉ cùng Trương Quân như có cảm giác trở lại dùng âm dương nhãn nhìn thoáng qua. Phát hiện trên núi hoang âm sát chi khí đã quét sạch sành xanh. Tiếp đó một trận tiếng oanh minh, quạng mỏ cửa hang bị tháp phương vùi lấp, quỷ quái bị tịnh hóa không còn, lại thêm địa sát chi khí tẩm bổ. Cứ như vậy, nơi đây liền do hung địa chuyển hóa làm cát địa. Không bao lâu, trên núi liền sẽ mọc đầy thảm thực vật, động vật cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Thậm chí chậm rãi sẽ có người ở tại phụ cận định cư. Mọi người cũng sẽ quên liên quan tới tòa này núi hoang dân gian truyền thuyết. Lần này biểu hiện không tệ, chỉ có mấy chỗ sai lầm. Điển Hoa từng cái vì bọn họ chỉ ra chỗ sai sau đó. Nói tiếp, tốt rồi, các người cũng mệt mỏi, đi toa xe nghỉ ngơi đi. Lê Phỉ cùng Trương Quân lên xe mái hiên. Điển Hoa xếp bằng ở gọng xe bên trên, lấy ra tiên điệp, hướng con ngựa phát một đạo linh quang, nói, Thanh Phong, đây là kế tiếp mục địa, tốc vội tùy ý, lộ tuyến tùy ý, chỉ cần mặt trời xuống núi trước đó đuổi tới là được. Điển Hoa chậm rãi nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm, nửa ngày thời gian, hẳn là đủ rồi, tiếp đó lâm vào thôi diễn bên trong. U Sơn quận, Sán Đảo quận cùng Tang Lâm quận mấy ngày gần đây nhất nhấc lên mặc đạo bào phong chiều. Tại quan phủ bác bỏ tin đồn, tiến hành nghiêm kiểm tra. Rõ ràng quy định chỉ có chân chính đạo sĩ mới có thể thân mang đạo bào sau đó. Lại thêm gần nhất yêu quái cùng quỷ quái đều là chỉ nghe người có. Cũng rất ít có người thấy tận mắt, đại lượng cùng gió người khôi phục lý trí. Cỗ này phong chiều rất mau lui lại đi. Sán Đảo huyện Sán Đảo quán cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Tuy rằng bái phỏng dòng người so trước đó nhiều hơn rất nhiều, bất quá cùng mấy ngày trước đây so sánh, lại rõ ràng ít đi rất nhiều người. Tối thiểu nhất sẽ không chắn đường. Hôm nay, đối với Sán Đảo huyện đạt đến nhất định thân phận địa vị người mà nói, còn có một cái đại sự phát sinh. An Vương Thế Tử đội tàu ly khai Sán Đảo huyện. Điều này làm cho quan phủ cùng bản địa gia tộc quyền thế lập tức thở dài một hơi. Đối Sán Đảo huyện hình trinh ti tới nói, lại có một trận động đất. Từ An Vương Thế Tử đội tàu cùng rời đi, còn có Hoàng Bộ đầu một đội 5 người, mà nguyên lai Lý Hiếu một đội 5 người tác thì lưu lại, thay thế Hoàng Bộ đầu trở thành Sán Đảo huyện bộ đầu. Sự biến hóa này sinh ra gợn sóng, cái thứ nhất lan đến gần Sán Đảo huyện bang phái bên trên. Tại không có thế gia đại tộc trấn thủ huyện thành, là Hình Trinh Ti đang trưởng quản những bang phái này. Từ vàng trải đầu đổi đi nơi khác, đối với Sán Đảo huyện bang phái tới nói, đồng dạng cũng là một trận động đất. Một bang phái lực lượng mới xuất hiện, thu được Hình Trinh Ti duy trì, không đến nửa ngày liền chiếm đoạt nguyên lai lớn nhất bang phái, trở thành Sán Đảo huyện lúc này lớn nhất bang phái. Ngồi tại Sán Đảo quán nhìn xem huyện thành Phong Khởi Vân Dũng Huyền Khôi, cười đối Huyền Táng nói, hai ngày nay thật đúng là náo nhiệt a, một hồi là vì đạo sĩ trùng tạo hộ tịch, đề cao đạo sĩ địa vị, một hồi cấm chỉ dân gian tùy ý người mặc đạo bào, đem đạo bào tiến hành quy tắc, một hồi hoàng tộc người ly khai, một hồi Hình Trinh Ti cùng bang phái trời trời rồi, thật là đặc sắc a. Huyền Táng không hiểu, đây rất bình thường đi, có Điển Hoa thái sư thúc tổ trấn nhiếp, hoàng tộc đương nhiên phải làm ra phản ứng, bất quá ngươi vì sao phải đem một câu cuối cùng tăng thêm, Hình Trinh Ti cùng bang phái, có gì cần ngươi nói ra cùng phía trước ba cái đánh đồng. Huyệt Khôi không nghĩ tới Huyền Táng vậy mà như thế nhạy cảm, lập tức phát hiện hắn nói chuyện bên trong, câu nói sau cùng mới là trọng điểm, ta thông qua đạo hữu lục, đặc biệt hỏi thăm Huyền Mẫu đạo hữu cùng Huyền Quang đạo hữu Lý Hiếu cùng Ngô Khôi sự tình. Lý Hiếu thủ đoạn, chậc chậc, có thể có chút bất phàm a. Nói xong, liền đem từ Huyền Mẫu cùng Huyền Quang nơi đó nhận được tin tức cùng Huyền Táng chia sẻ một lần. Huyền Táng nghe xong, cau mày nói, cái này Lý Hiếu, lại có dạng này mưu trí, vậy hắn làm sao sẽ bị giáng chức? Huyệt Khôi mang theo không hiểu ý cười hồi đáp, Lý Hiếu cùng Điển Hoa sư thúc tổ có sư đồ duyên phận, có thể là bởi vì cái này nguyên nhân đi. Huyền Táng nhìn xem Huyền Khôi cái nụ cười này, lắc đầu nói, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Huyền Khôi sư huynh, ta cũng là đoán mệnh mạch hệ, đoán mệnh chi thuật ta cũng sẽ, người đã nói rõ ràng như vậy, còn túi cái gì vòng tròn. Cái này Lý Hiếu là ứng thận đặc biệt lưu lại, đối phó ngươi cùng Liên Bồng Đảo sao? Huyền Khôi gật đầu nói, nên phải là, bất quá, ta ngược lại là đối Lý Hiếu thật cảm thấy hứng thú. Huyền Táng không đồng ý nhắc nhở, Huyền Khôi sư huynh, nhưng hắn là Hình Trinh Ti người, chúng ta vẫn là bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Huyền Khôi lắc đầu nói, Lý Hiếu thế nhưng là cùng Điển Hoa sư thúc tổ chung đụng không ít thời gian người. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Có thể để cho Điển Hoa sư thúc tổ coi trọng người, nhất định có đặc thù chỗ. Điển Hoa sư thúc tổ sau cùng không phải cũng không có thấy thế nào nặng hắn sao? Liền một cái ký danh đệ tử thân phận, ta nghe nói Tế Thủy huyện hai cái có được truyền đạo pháp trận đạo quán, chỉ cần đạt được truyền thừa, đều xem như Điển Hoa sư thúc tổ ký danh đệ tử. Học được bên trong truyền thừa đều là ngoại môn đệ tử. Đối Điển Hoa sư thúc tổ tới nói, những này ký danh đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, thế nhưng là tuyệt không coi trọng. Huyền Táng phản bác, Huyền Khôi lắc đầu kiên trì nói, Lý Hiếu có thể cùng những người này khác biệt, hắn tại Điển Hoa sư thúc tổ bên cạnh lắng nghe mấy ngày dạy bảo, khả năng so với chúng ta cùng sư thúc tổ nói chuyện qua còn nhiều hơn. Này làm sao có thể giống nhau đâu này. Tốt a, bất quá, cẩn thận là hơn. Nghe người nói liên quan tới Lý Hiếu sự tình, ta luôn cảm thấy cái này người không đơn giản. Huyền Táng nhìn Huyền Khôi đã có quyết định, liền không lại khuyên, chỉ là cường điệu nhắc nhở một câu. Huyền Khôi nhìn xem Hình Trinh Ti nha môn phương hướng, cười nói, đương nhiên không đơn giản, có thể được Điển Hoa sư thúc tổ coi trọng, có thể bị hoàng tộc võ đạo chí tôn coi trọng, có thể tại thời gian này lưu tại Sán Đảo huyện nơi thị phi này chủ trì Hình Trinh Ti công nhân, làm sao có thể là một cái nhân vật đơn giản. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân,